Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, ảo thuật. Nguyên lai đây là ảo thuật. Lý Bắc Tinh nhìn đầy trời điểm sáng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lâm Phi có thể đánh nát, hoàn toàn buông ra phòng vệ. Không chỉ là ảo thuật, còn bà nó, Lý Bắc Tinh vừa muốn hỏi kỹ, nhất thời một tiếng kêu đau. Mới vừa rồi một tảng đá nện xuống, Lý Bắc Tinh cũng không ngăn trở. Hòn đá kia trực tiếp nện ở trên đầu. Nếu không phải Lý Bắc Tinh có tu vi kim đan, hôm nay thế nào cũng phải chết tại đây không thể. Lâm Phi tiện tay đem một tảng đá lớn chém nát, mở miệng nói, đây là đem ảo thuật cùng đất thật hòa hợp. Nơi đây quả thật có vách đá ngăn trở, chẳng qua là cũng không tính đại. Nếu là có người xông đến, thấy vách đá rộng rãi, dĩ nhiên là sẽ thối lui. Cho dù có không tin ta, đánh mấy cái, có phát hiện không hiệu quả, cũng sẽ rời đi. Vậy là ngươi thế nào phát hiện? Lý Bắc Tinh hiếu kỳ nói. Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng. Mấy vạn năm trước ta bẫy người như vậy thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu đầu thai đây. Làm đá xong, liền hiển lộ ra bên trong cảnh sắc. Nơi này là một mảnh hang, khắp nơi đều che lấp thật dày cho bụi. Chỉ có vị trí chính giữa một bộ khô lâu coi như hoàn chỉnh. Đây là hỏa phượng tử đã tới địa phương. Lý Bắc Tinh nhìn chỗ này, có chút khó tin. Lâm Phi lại không có trả lời, chẳng qua là đi tới khô lâu bên người nhìn kỹ. Linh thi thai nghén linh quang. Lâm Phi thấy trước mắt khô lâu, có chút không nghĩ tới. Thiên quỷ chỉ bảo vật lại là cái này. Nơi này có thể có cơ duyên gì? Lý Bắc Tinh nhìn chung quanh, hoàn toàn là một vùng phế tích, đầy mắt đổ nát cảnh tượng. Lâm Phi chỉ khô lâu kia đạo, đây chính là ngươi cơ duyên. À, Lý Bắc Tinh nhìn kia đạo khô lâu, có chút không giải thích được. Vừa muốn nói gì, chợt trợn to hai mắt, liền vội vàng nhìn kỹ lại. Chỉ thấy khô lâu kia xương chính giữa, cuối cùng ẩn tàng một đạo hắc khí. Một hồi giống như là hình người, một hồi giống như là hình thú. Biến đổi khó lường, đây là hậu thiên hắc khí. Lý Bắc Tinh quan sát nửa ngày, nhất thời kêu lên một tiếng, thấy Lâm Phi gật đầu một cái, hiển nhiên là xác nhận chính mình suy đoán. Lý Bắc Tinh trong lòng tràn đầy rung động, đây thật là cơ duyên vô cùng to lớn rồi. Hậu thiên hắc khí lấy linh tính đến danh hiệu, nếu là đem linh quang luyện hóa đến pháp bảo trên, có thể để cho bổ toàn linh tính, chẳng qua là này dù sao cũng là tà đạo thủ đoạn. Bổ túc linh tính không phải là tự nhiên mà sống, sẽ ở pháp bảo ở tấn thăng tiên thiên lúc tạo thành trở ngại. Nhưng là, cõi đời này pháp bảo vô số, lại có mấy món có thể tấn thăng tiên thiên, mà tăng thêm linh tính nhưng là có thể để cho pháp bảo đề cao chiến lực. Loại này chỗ tốt nhưng là hiệu quả nhanh chóng. Này hậu thiên hắc khí rất khó tạo thành, nhất định phải 5 tháng trôi qua, trên vạn năm mới có thể tạo thành một luồng. Này một luồng hẳn là ở dưới cơ duyên xảo hợp, do cổ thi thể này dựng dục. Hơn nữa cổ thi thể này khi còn sống, nhất định tư chất cực tốt mới được. Lý Bắc Tinh vươn tay ra, không kịp chờ đợi chụp vào khô lâu. Chỉ cần bóp vỡ khô lâu, cái này hắc khí chính là mình. Hắn mới vừa nắm tay đặt ở đầu khô lâu cốt thượng, chợt phát hiện có chút không đúng. Chỉ thấy thủ hạ khô lâu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành bột tán ở hang chính giữa. Theo kia bột phiêu động qua, Lý Bắc Tinh còn không chờ biết rõ xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên một trận buồn ngủ truyền tới. Mí mắt nhất thời trọng không dơ nổi. Ở nhắm mắt lại trước, chỉ kịp nhìn một cái ngã xuống đất Lâm Phi, chính mình liền hoàn toàn lâm vào ngủ mê man chính giữa. Làm Lâm Phi còn có chút mơ hồ lúc, bên tai liền nghe được một trận hung ác tiếng gầm gừ. Hắn mới vừa mở mắt, tầm mắt còn không có rõ ràng, liền nhìn thấy một cái nhọn móng nhọn đối diện chộp tới. Lâm Phi trong lòng giật mình, tung người hướng cạnh đưa ngang một cái, lấy chút nào kém tránh thoát móng nhọn tập kích. Nhưng này vẫn chưa xong, một con diện mục tranh nanh quỷ vật gầm thét một tiếng, lần nữa nhào tới. Lâm Phi chợt phát hiện, trong tay mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Thừa dịp đầu này quỷ vật lộ ra ngực, trực tiếp một kiếm thọc đi lên. Kia quỷ vật cuối cùng dừng lại giãy giụa. Lâm Phi mới vừa thanh kiếm rút ra, lúc này mới phát hiện, nơi này thật giống như có chút không đúng. Liếc nhìn lại, không trung là một mảnh huyết sắc, trước mắt là sâu không thấy đáy thâm uyên. Nơi này khắp nơi đều là quỷ vật cùng tu sĩ, ở lẫn nhau liều mạng chém giết, tùy thời đều có tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ, cũng thỉnh thoảng có pháp bảo tự bạo. Ở trong vực sâu bộc phát ra một trận linh quang chói mắt, đem một mảnh quỷ vật xé nát đánh rớt. Đây là một mảnh huyết nhục văng tung tóe tình cảnh. Lâm Phi trong tay cầm nhỏ máu trường kiếm, đứng ở thâm uyên bên cạnh, ánh mắt có chút mờ mịt. Đây là tình huống gì? Nếu là nhớ không lầm lời nói, chính mình hẳn ở đó một trong hang mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh trường kiếm này lại vừa là lấy ở đâu? Còn nữa, trước khi mình hôn mê là cùng với Lý Bắc Tinh, hắn lại đi nơi nào? Kia biên tiểu tử, tới đây cho ta. Còn không chờ Lâm Phi suy nghĩ ra, một cái gấp gáp thanh âm từ phía sau truyền tới. Ừ, Lâm Phi ngẩn người, này là đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cổ quái trung niên áo đen khắp người sát khí, giống như là mới từ trong chiến đấu thoát thân, bây giờ chính nhìn mình lom lom. Lâm Phi lúc này mới phát hiện, chính mình liên y phục đều thay đổi, với người trung niên nhân kia xuyên tương tự, chẳng qua là dạng thức đơn giản rất nhiều. Lâm Phi hơi chần chờ, liền chạy tới, nhưng là đi vào nhìn một cái, lại tại trung niên thân thể con người sau thấy một cổ thân ảnh quen thuộc. Lý Bắc Tinh, Lâm Phi, Lý Bắc Tinh đang đứng ở một đám trong hàng đệ tử đang lúc. Nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Các ngươi làm sao biết nhận biết? Các ngươi là vị trưởng lão kia tọa hạ đệ tử. Người trung niên sắc mặt có chút kỳ quái, bỗng nhiên nhíu mày một cái đạo. Được rồi, các ngươi đã nhận biết. Ở nơi này đồng thời phòng thủ âm phủ quỷ môn. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép rút đi. Chúng ta ngăn trở những quỷ này vật. Lý Bắc Tinh nhìn lướt qua rậm rạp chằng chịt quỷ vật, có chút không tưởng tượng nổi chỉ mình dám cãi lại tông môn mệnh lệnh. Không, không dám. Lý Bắc Tinh vốn còn muốn nói chuyện, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được người trung niên trên người sát ý lạnh như băng. Nhất thời không dám lên tiếng. Người trung niên lạnh rên một tiếng, liền lưu lại Lý Bắc Tinh hai người, mang theo còn thừa lại đệ tử vội vã rời đi, mà bị lưu tại chỗ Lâm Phi. Nghe được người trung niên phân phó sau, nhất thời ngây ngẩn, âm phủ quỷ môn, không phải là sớm sẽ bị hủy sao? Chẳng lẽ là, Lâm Phi bỗng nhiên kịp phản ứng, xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy được huyền nhai biên thượng, có một cánh đóng chặt ám trầm đại môn đang chậm rãi khép lại. Người trung niên mang theo các đệ tử vội vàng đi vào, thấy trên cửa cái đó quen thuộc quỷ đầu, quả nhiên với tự mình ở hỏi kiếm các trông được thấy giống nhau như đúc. Vật này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nhưng Lâm Phi không kịp suy nghĩ nhiều, dưới vực sâu bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng gầm gừ. Theo một trận quỷ vụ hiện lên, một đoàn quỷ vật lại vừa là vọt tới. Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc. Vị trí này không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn chính diện đối phó những quỷ này vật. Nhưng là, Lâm Phi mới vừa khởi động chân nguyên, chợt phát hiện có chút không đúng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.